Câu chuyện của Cừu, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thuê vẫn chỉ 2.500 tệ một tháng, chưa từng tăng, chủ nhà dường như đã quên mất sự tồn tại của căn hộ. Hoặc có thể thẻ ngân hàng thu tiền đã thất lạc đâu đó. Chẳng ai còn để ý đến, nhưng Từ Mục Hiến chưa từng trễ hạn một ngày, bởi vì ông sợ. Nếu chủ nhà nhận ra điều gì bất thường, quay lại đòi giá thị trường hơn 10.000 tệ mỗi tháng thì ông chỉ còn nước dọn ra ngoại ô mà sống. Cho nên, càng ở lâu, ông càng không dám sửa sang gì. Ông biết, chỉ cần mình bỏ tiền ra cải tạo, làm mới chỗ này thì sẽ lập tức có người tới đuổi ông đi. Mọi công sức, tiền bạc sẽ thành công cốc. Thế nên, ông cứ thế mà ở. Đóng tiền thuê đúng hạn, không động chạm gì đến ai. Trong lòng, ông đã coi căn hộ này là của mình. Ông cho một cô y tá trẻ thuê lại phòng ngủ phụ 3.000 tệ một tháng. Cô ta thấy giá rẻ bất ngờ, lại nằm trong khu trung tâm, liền đồng ý dọn vào. Nhưng gần đây, cô y tá được thăng chức làm y tá trưởng, có tiền, có địa vị hơn. Cô bắt đầu khó chịu với nơi ở cũ kỹ, bừa bộn và bẩn thỉu này, và bắt đầu chuẩn bị dọn đi. Từ Mục Hiến không vui, nhưng vẫn đành cắn răng chấp nhận. Ông lặng lẽ in quảng cáo bằng máy in công ty, đem dán ở vài nơi cách xa chỗ ở của mình để tránh bị hàng xóm phát hiện. 3.700 tệ một tháng, vị trí trung tâm, có sân riêng, giá này như cho không, chắc chắn sẽ có người thuê. Nếu may mắn, ông còn có thể dư được chút tiền, mua bao thuốc. Tối hôm đó, sau khi dán xong tờ quảng cáo cuối cùng, tâm trạng ông khá tốt. Ông bắt xe buýt về nhà. Không phải giờ cao điểm, trên xe khá vắng, người ít, tiếng ồn của xe chạy át hết mọi thanh âm bên ngoài. Chỉ còn tiếng rung khẽ của ghế và ánh đèn lạnh chiếu lướt qua mặt người. Ông lên xe từ cửa sau, ngồi xuống ghế gần cửa, và rồi, ông thấy cô ấy, hàng ghế cuối, một người phụ nữ tóc dài, trong ánh đèn mờ xanh chớp tắt, vóc dáng cô ta hiện ra nhòe nhoẹt nhưng, rõ ràng rất đẹp, mặc vest đen, váy dài ôm sát, thân hình cao gầy, không ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng, tĩnh lặng đến mức như thể không có hô hấp. Ông thầm nghĩ có lẽ cô ta cũng là dân văn phòng. Đi làm về muộn, cùng tuyến đường với ông, cảm giác cô ấy quen quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Rồi ông liếc sang cửa xe, nhìn ánh đèn mờ chiếu lên cửa kính, và sắc mặt ông từ từ tái đi. Từ Mục Hiến không kìm được, quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia một lần nữa rồi mỉm cười lấy lòng. Cô ta cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, một nụ gật đầu lễ phép. Duyên dáng đủ để khiến trái tim ông đập thình thịch như có ai đó đang đờ ớ em mở bốc ngay trong lỗ âng ngực. Một cú móc trái từ thần Cupid. Trước nay đi xe buýt, ông chưa từng gặp một người phụ nữ nào xinh đẹp đến vậy. Tất nhiên, cô cháu gái sống trong cùng khu chung cư cũng rất xinh, thậm chí có nét như ngôi sao điện ảnh, nhưng cô bé vẫn còn nhỏ, chưa đủ để khiến ông rung động theo cách này. Còn người phụ nữ kia thì khác hẳn, đẹp một cách thành thục, giỏi giang, son môi bóng lên như thủy tinh, phản chiếu ánh đèn mờ ảo, bộ vest đen ôm sát người, vừa vặn đến từng chi tiết. Cô ta giống như kiểu phụ nữ ngồi trong xe hơi sang trọng, không phải kẻ sẽ chen chúc cùng ông trên chiếc xe buýt đầy bụi bặm này. Ông muốn bắt chuyện, nhưng lại ngại ngùng. Ông ngó đồng hồ, 19:35. Thôi, để lần sau vậy, lần sau gặp lại, bắt chuyện sẽ tự nhiên hơn, đỡ bị hiểu lầm là gã có ý đồ xấu. Ông không hề hay biết lần gặp lại đó sẽ mở đầu cho một cơn ác mộng. Hôm sau, ông vẫn tăng ca như thường lệ, chịu đựng đến khi sếp nở nụ cười khen ngợi rồi mới rời khỏi công ty. 19:30, ông bước lên xe buýt. Lần này ông đi từ cửa trước, người trên xe vẫn vắng, và cô ấy vẫn ở đó, ngồi cuối xe, mặc đúng bộ vest đen hôm qua, mái tóc dài che kín mặt, đầu hơi cúi như đang ngủ. Từ Mục Hiến nuốt nước bọt, gặp lại lần hai là có duyên, lòng dũng cảm từ đâu đó bỗng dâng lên. Dù sao, đời này ông đã quá quen với việc bị từ chối. Ông chỉnh lại hơi thở, lặp đi lặp lại câu chào trong đầu như thể đang luyện tập. Rồi xoay người lại, cái đó, xin chào, lại gặp cô rồi. Ông giữ C, H, A, G, T, A, Y vịn để không lộ vẻ căng thẳng. Nếu cô ấy tỏ ra khó chịu, ông sẽ xin lỗi rồi rút lui ngay nhanh gọn. Lịch sự, không phiền phức, nhưng người phụ nữ kia không đáp lời. Vẫn cúi đầu, vẫn mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuôn mặt. À, cô đang ngủ à? Xin lỗi nhé. Từ Mục Hiến lúng túng. Ông chưa bao giờ giỏi bắt chuyện, đặc biệt là với phụ nữ. Cảm giác nhục nhã bắt đầu dâng lên. Ông chuẩn bị quay người đi. Nhưng rồi, xe buýt chạy ngang qua một con phố sáng đèn neon. Cách chương.